Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Bảo Dược. Tụ Nghĩa Đường bên trên, bởi vì bôn ba qua lại một ngày, đến sơn trại đã vào đêm. Lâm Ninh cố ý tại Tụ Nghĩa Đường thiết lập nồi lẩu yến, xin mọi người ăn chủ nhà. Nồi lẩu liệu là trước kia liền xào kỹ, luyện ra thượng đẳng gấu mỡ, hươu thịt, thịt bò, thịt dê, thịt cá, mao đỗ, hoàng hầu, các loại vào nồi liệu liên tục không ngừng đưa lên. Ngô Viện cũng không phải là lần thứ nhất ăn lẩu, nhưng tương đối kích thích nóng bỏng súp cay. Nàng càng thích ăn thanh thủy tươi nồi đun nước. Chỉ là lần này, nàng cảm thấy tươi nồi đun nước bên trong tựa hồ có chút khác biệt. Do dự hạ, dùng môi vớt trong nồi nhẹ nhàng như vậy chụp tới, vớt ra đồ vật, lại làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ là nàng, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân mấy người cũng nhao nhao ghé mắt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Ninh. Cái này, đây không phải Kim Cương Tự trước đó mới đuổi người đưa tới cho Phổ Hoàng Thần tăng tục mệnh dùng ngàn năm lão sâm sao? Mẹ nó, làm sao tại nồi lẩu bên trong? Lâm Ninh chính đại ăn uống tiếp theo đũa màu đỗ, chính mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Thấy trung nữ cùng nhau xem ra, không hiểu hỏi, làm sao, hương vị, không tươi ngon sao, ta ngày nha, Điền Ngũ Nương cau mày nói, Tiểu Ninh, cái này trong nồi lão sâm, là chuyện gì xảy ra? Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói, nha, cái này, không lắm, đây không phải Phổ Hoàng lão hòa thượng hiện tại không dùng đến những này sao? Bạch đặt vào lãng phí. Chúng ta trước nếm thử, nhìn xem dược hiệu như thế nào. Xuân Di, Tiểu Cửu Nhi, Nam Nam bên kia cũng đưa đi. Tuy nhiên Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi thân thể không thể dạng này bổ. Ta để từ Phật nói, đại bộ phận để Tiểu Nam ăn. Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi hơi ăn thanh đạm chút. Điền Ngũ Nương tức giận nói, ta hỏi không phải cái này. Ta nói là, làm sao người ta cho Phổ Hoàng Thần tăng chuẩn bị bảo dược, ngươi cho hạ nồi lẩu? Lâm Ninh, sách âm thanh, giận trách, nương tử a, ngươi người này cái gì cũng tốt, cũng là trong lòng quá hiệp cốt nhu ruột. Ngươi ngẫm lại xem, ta vì này lão lừa chọc liệu thương, đến hao phí bao lớn tinh lực. Hả, ta chẳng lẽ làm không hay sao? Dù sao cũng phải thu chút xem bệnh phí đi. Những này bảo dược chính là ta cho lão hòa thượng cứu mạng xem bệnh phí. Ta là nam nhân, kiếm tiền bạc đồ vật liền nên cho lão bà ăn uống chi tiêu, cho nên liền lấy bảo dược khao khao các ngươi, cũng không thể chỉ làm cho các ngươi cùng ta xuất lực chịu khổ, lại một điểm ngon ngọt cũng không cho a. Hoàng Hồng Nhi kém chút chết cười, liên tục gật đầu nói có lý có lý. Điền Ngũ Nương nghiêng nàng liếc một chút, để nàng trung thực sau khi xuống tới, nhíu mày hỏi, này trị liệu Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Thiên Hồng Thần Ni, đến cùng có dùng hay không bảo dược? Lâm Ninh chậm rãi ăn khối trên thảo nguyên tiến đến dê con thịt về sau. Ha ha cười nói, bảo dược nha, trị thời điểm tác dụng không lớn, trị xong điều trị lúc khẳng định không thể thiếu khuyết. Điền Ngũ Nương nhắc nhở, chiếu chúng ta 3 năm ngày ăn một lần nồi lẩu tần suất, ta đoán chừng không đợi ngươi cai trị xong, cái này bảo dược liền ăn không sai biệt lắm. Lâm Ninh giận trách, ngươi chính là quá thành thật, không có bảo dược, còn có thể để người đi ngắt lấy mà. Thục trung kho của nhà trời, lão Lâm tử dày đặc, còn nhiều thiên tài địa bảo. Vì cho Phổ Hoàng cùng Thiên Hồng đối với lão tỷ muội dưỡng thương, hắn bọn đồ tử đồ tôn chẳng lẽ không nên đi chỉ phân tâm lực? Lần này, Điền Ngũ Nương triệt để im lặng. Nàng là biết, Lâm Ninh nhớ thương Thục Trung ngàn dặm đất màu mỡ đã lo nghĩ ban đêm ngủ tại chuyện hoang đường. Bên trong đều đang nói việc này. chỉ là nàng không nghĩ tới Lâm Ninh sẽ dùng bảo dược tới làm đột phá khẩu. Ăn ăn, mau ăn mau ăn, đều là tông sư, trải qua được dược hiệu. Cái đồ chơi này so long tủy mễ có thể mạnh hơn. Lâm Ninh nhiệt tình chào mời, có thể thấy được chư nữ tựa hồ cũng lên chướng ngại tâm lý. Lại lời nói thâm thía khuyên nhủ, chúng ta dùng những này bảo dược, cường hóa gân cốt nội phủ, là vì tốt hơn cho bách tính làm việc, làm hiện thực. Nếu là đem những này bảo dược lưu cho những cái kia đệ tử Phật môn, bọn họ sẽ chỉ ngồi khổ thiền, đối tượng bùn Phật tượng niệm kinh. Các ngươi nói một chút, cái nào thích hợp hơn? Nếu không phải xem ở Long Tủy Mễ là bọn họ lịch đại cao tăng cao ni dùng tinh khí thậm chí huyết mạch hóa chi, ta ngay cả Long Tủy Mễ đều nghĩ móc ra. Trung nữ ghé mắt, quá thiếu đạo đức a. Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói, cho nên, ta mới không có động thủ nha. Ăn à ăn, mau ăn a. Một hồi dược hiệu tán. Đúng, các loại sau khi ăn xong, làm phiền mấy vị đi một chuyến nữa Sở Châu. Trước đó đám kia Phật môn tăng ni nhóm vì mau trốn, đem nhiều như vậy lương thực đều vứt bỏ tại trong hốc núi. Đây không phải trà đạp lương thực, là tại trà đạp nhân mạng. Ta sẽ để cho pháp khắc truyền lệnh, chọn lựa 30 tông sư, cùng các ngươi một đạo đem những vật kia đều thu hồi lại. Xem đi, không bạch để các ngươi ăn bảo dược, quả nhiên không có uổng phí ăn trễ bữa ăn. Hoàng Hồng Nhi thở phì phì chừng Lâm Ninh liếc một chút, kẹp lên một đũa ngàn năm hà thủ ô, đưa tới hắn bên miệng, để hắn một ngụm nuốt vào. Cái đồ chơi này, bổ thận ích tinh, Thanh Vân Sơn Tây Nam bên cạnh hai nơi Phật trại, Đông vì Tăng trại, Tây vì Ni trại, nguyên bản cũng có thể dung hạ mấy ngàn người lớn trại. Bây giờ lại có vẻ vắng vẻ. Tây trong trại, Tinh Nguyệt am một đám lão ni quay chung quanh tại Thiên Hồng Thần Ni bên người. Nhìn xem nàng nắm nâng cao thật lớn bụng diệu thu sư thái tay. Chúng ni đều mặt mũi tràn đầy cảm khái. Diệu thu sư thái lệ rơi đầy mặt. Gặp mặt liền muốn quỳ xuống. Lại bị ngăn lại. Thiên Hồng Thần Ni nhìn xem nàng chậm rãi nói. Năm đó xuống núi lúc mới hơn 10 tuổi. Bây giờ, ngay cả hài tử đều lớn như vậy. Linh Lung tiểu đạo cô có chút không được tự nhiên đứng tại một đám lão ni ở giữa, bị người nhìn có chút bất an. Diệu Thu sư phụ Tĩnh Tuệ sư thái hiếu kỳ hỏi, Diệu Thu, Linh Lung vì sao hóa thân thành đạo? Đây là đạo lý nào? Một tên hòa thượng một cái ni cô sinh hài tử, kết quả thành đạo cô, đây coi là cái gì? Diệu Thu sư thái vội nói, sư phụ, Linh Lung thuở nhỏ liền có lòng tật. Đệ tử cùng pháp khắc hai người bôn tẩu giang hồ gần 20 năm. Chính là vì trị bệnh cho nàng. Nguyên bản nàng dài đến 5 tuổi liền muốn không được. Đệ tử nghe nói Đông Hải Bồng Lai trên núi có tiên y, liền dẫn nàng tiến về. May mắn, quả thật để đệ tử tìm được tiên y. Chỉ là này tiên y thành đạo thân thể, tính nết cổ quái, nhất định phải Linh Lung hóa thân thành nói mới bằng lòng trị liệu. Đệ tử không cách nào, chỉ có thể làm nàng hóa đạo. Thiên Hồng Thần Ni nghe vậy quan tâm nói, thế nhưng là chữa khỏi? Diệu Thu sư thái lắc đầu nói, tuyệt không trừ tận gốc, chỉ ổn định lại, lại cho một hồ lô sinh sinh tạo hóa đan, nói là có thể dài đến 15 tuổi, về sau cũng chỉ có thể xem thiên mệnh. Đến 15 tuổi về sau, quả nhiên ngày càng xa sút, trong một ngày cũng có hơn nửa ngày là bất tỉnh lấy. Mắt thấy muốn không được, đệ tử cùng pháp khắc đi thăm thiên hạ danh y cũng vô dụng. Vốn đã tuyệt vọng, lại nghe Thương Lan núi bên này ra vị thần y, liền vội vàng chạy đến. Bồ Tát phù hộ, cuối cùng cứu lại. Nghe nói lời ấy, chúng ni đều động dung. Chủ trì làm nhân sư thái cả kinh nói, chẳng lẽ thiếu niên kia quả nhiên có như thế thánh minh y thuật? hắn coi như đánh trong bụng mẹ học, cũng không nên như thế đến na. Diệu Thu lắc đầu nói, sư thúc thổ, Thanh Vân trại tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Không đề cập tới tiểu thần y thuật siêu thần, chính là thiên kiếm thánh nhân cũng vì hắn cứu sau đột phá thành thánh. Chỉ nhắc tới hắn phu nhân kia, cũng không đến 20 số lượng, một thân kiếm đạo tu vi, đương thời chỉ ở thiên kiếm thánh nhân phía dưới, tuy là cao phẩm tông sư, nhưng lực bộc phát, chính là tông sư đỉnh phong đều có thể chém giết. Lúc trước, Hắc Băng Thai phái nửa bước võ thánh thai xung đến đây Du Lâm Thành. Ý tại Thanh Vân, kết quả ngay cả nửa tháng cũng không ra. Thai xung cùng dưới tay hắn thập đại tông sư, liền mất mạng Du Lâm Thành. Hắc Băng Thai Đông Phương võ thánh tuy giận dữ, tự mình đến đây, lại bị thiên kiếm thánh nhân ngăn cản tại Thanh Vân bên ngoài. Không có biện pháp, cũng không biết làm sao biết được Kim Cương tự tông sư tại Thanh Vân. Liền cho rằng là Kim Cương tự hạ hắc thủ, mới đích thân tới Đại Thiện Núi, hạ độc thủ, gây nên về sau đủ loại thị phi. Nghe xong Diệu Thu chi ngôn, cả sảnh đường Nico không nói gì, trừ Tam Đại Thánh Địa bên ngoài. Giang hồ xưa nay lấy Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am cùng Thiên Cơ xem vi tôn. Có thể các nàng thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Lại đột nhiên toát ra một cái Thanh Vân trại đến. Thế mà có thể chọi cứng lấy Hắc Băng Thai chính diện cương. Không những không rơi vào thế hạ phong, còn chiếm lợi lớn. Thế đạo này làm sao? Chủ trì làm nhân sư Thái lại khám phá Diệu Thu tâm tư. Hòa Nhã nói, Diệu Thu, ngươi yên tâm chính là, có thiên kiếm thánh nhân tại, chỉ cần như ngươi theo như trong thư, Thanh Vân trại quả thật sẽ không bức bách chúng ta đi sát phạt công lược. Chỉ vì bách tính làm chút khổ lực sự tình, Tinh Nguyệt Am sẽ không phản đối, Phật môn vì thanh tĩnh chi địa. Từ cũng không sẽ cùng bọn họ lên xung đột. Diệu Thu vội nói, không có, đệ tử sở dĩ dám chịu bảo đảm, là bởi vì có tiền lệ tại. Nói đến, người này cùng Tinh Nguyệt Am còn có chút liên quan, bởi vì nàng cũng lấy Tinh Nguyệt làm hiệu, chính là Tinh Nguyệt Bồ Tát. Nàng vốn là Thanh Vân trại vì trừ bỏ ma giáo giáo chủ Hoàng Giác được mời tới. Là tông sư đỉnh phong cao thủ, nhưng bởi vì cùng thần y ước pháp tam chương, một chính là không cho phép để nàng sát sinh, cho nên trừ bỏ Hoàng Giác về sau, nàng trong mỗi ngày chỉ ở trong núi đánh đàn, tất cả mọi người yêu đi nghe, nhưng xưa nay không sẽ đánh nhiễu, có Tinh Nguyệt Bồ Tát tiền lệ tại, đệ tử mới dám an tâm viết lá thư này. Thiên Hồng Thần Ni sau khi nghe, chậm rãi gật đầu nói, không uổng công lão ni yêu thương ngươi một trận, ngươi là hảo hài tử, làm nhân sư Thái cũng yên lòng một chút đến, cười nói, ta thấy này thần y đối ngươi không nhỏ kính trọng, còn nhận làm trưởng bối, cũng là khó được, nói, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp hiện dáng mây linh lung. Diệu Thu dù cảm thấy không được tốt ý tứ, nhưng vẫn là đối sư môn nói rõ, tiểu thần y cùng linh lung tình đầu ý hợp. Việc này, như tại lúc trước, sẽ chỉ làm Tinh Nguyệt Am cảm thấy hổ thẹn. Nhưng bây giờ, mọi người ngược lại có chút may mắn cảm giác, cùng là ăn nhờ ở đậu. Nhưng tại người xa lạ trong nhà ăn nhờ ở đậu, cùng tại thân thích trong nhà ký túc, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bây giờ, chỉ mong này tiểu thần y có thể sớm ngày trị liệu tốt Thái Sư Tổ. Đúng, sáng sớm ngày mai, liền để đệ tử đem kho thuốc bên trong bảo dược đều đưa qua. Không ngừng Thái Sư Tổ, lần bị thương này người nhiều như vậy, đều cần thần y cứu chữa. Không thể hẹp hòi đi, chỉ cần tu dưỡng hảo hảo hơi thở, về sau còn nhiều cơ hội, đi ngắt lấy bảo dược. Chủ trì làm nhân sư Thái mở miệng nói, tự có nó môn hạ đệ tử phụng mệnh, tiến đến thu thập kho thuốc, chuẩn bị ngày mai cho Thanh Vân trại đưa đi. Tần Quốc, Hàm Dương ngoài thành, Đông Vương trên núi, nhìn xem thân thụ không cạn thương thế tứ đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Đông Phương Thanh mặt lá sắc đạm mạc, nói, làm phiền bốn vị trưởng lão, đã phổ hoàng bên trong bốn vị trưởng lão hợp kích nhất trưởng. Chính là không chết, cũng tất phế không thể nghi ngờ. Phổ hoàng một trừ, những người còn lại không đáng để lo. Cầm đầu một trưởng lão sắc mặt hôi bại, nhưng hai mắt ánh mắt âm sâm, quanh thân như là nổi một tầng quỷ khí. Thanh âm sâm u, hỏi, đài chủ, Thanh Vân Trại nếu không sớm trừ, sớm tối tất thành họa lớn. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương. Tại ở ngoài ngàn dặm, một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí, ẩn ẩn có chút chói mắt. Hắn thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói, phu tử khó lưu giữ 5 năm, như lại động thủ, ngay cả 1 năm đều nhịn không được. Cho nên, hắn đoạn sẽ không lại xuất thủ. Cho nên, chỉ có chờ Khương Thái Hư thượng vị thành thánh về sau, mới có cơ hội chu trừ Hầu Vạn Thiên. Chỉ cần có thể giết Hầu Vạn Thiên, còn lại, tuy nhiên tôm tép nhãi nhép, sao lại cần để ý? Đối Võ Thánh đến nói, duy nhất uy hiếp cùng đối thủ chỉ có Võ Thánh. Chỉ cần chạm Hầu Vạn Thiên, Thanh Vân Trại coi như hiện tại lại náo nhiệt, cũng bất quá là đợi làm thịt heo Dương A. Dứt lời, Đông Phương Thanh Diệp vung tay lên, tại bốn vị thái thượng trưởng lão cung tiễn bên trong rời đi. Đông Phương Thanh Diệp có một lời không nói, hắn thánh đạo con đường cùng Tần Quốc quốc vận cùng một nhịp thở, nếu là Tần Quốc có thể đỉnh định vũ nội, nhất thống thiên hạ, vậy hắn cũng sẽ trở thành từ xưa đến nay đệ nhất thánh người. Đến lúc đó, lật tay liền có thể chu thiên kiếm. Về phần Thanh Vân Trại những người khác, ngay cả heo chó cũng không bằng, sao lại cần bây giờ tại ý? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.